Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 128, tranh luận. Trở về cũng có nửa tháng, Phương Vấn vẫn đợi ở Avenger cao ốc, một mặt là bồi Wanda, về phương diện khác, là ở xem bây giờ thời gian tiến triển tình trạng. Đợi không bao lâu, Phương Vấn cũng rồi rời đi Avenger cao ốc. Hắn bây giờ còn có nhiệm vụ trên người. Thanos tuy là cường đại, thế nhưng có hắn ngăn, một chốc uy hiếp không được địa cầu. Nhưng đừng quên, Ebony Maw còn chưa có chết. Hơn nữa còn có na số lượng không biết có bao nhiêu tiên phong vệ. Người thường đụng với tiên phong vệ chỉ là một chữ chết. Hiện tại, Phương Vấn cần khắp thế giới đi tìm có thể tham dự trận này diệt thế trận chiến siêu năng lực giả. Hoàn hảo cái vũ trụ này có Mutant tồn tại. Mutant tồn tại có thể ở một mức độ rất lớn ngăn cản một bộ phận lớn tiên phong vệ. Bất quá, nhện con, nguyên bản quỹ tích trong chết ở găng tay vô cực diệt thế phía dưới. Lúc này đây, Phương Vấn cần bồi dưỡng được một cái sức chiến đấu mạnh hơn Spider-Man. Queen Quảng Trường, Phương Vấn ngồi ở trong xe thể thao. Lẳng lặng ở Peter cửa nhà chờ đấy Peter tan học về nhà. Hắn không có giống như trước đây Tony như vậy đi thẳng đến Peter trong nhà đi. Bây giờ Peter vẫn là một cái lòng tràn đầy cứu vớt thế giới. Không hiểu chân chính siêu anh hùng gánh vác trách nhiệm máu nóng thiếu niên. Tony cái loại này một mặt mà tách ra Peter. Dưới tình huống bình thường chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà một loạt các loại ngoài ý muốn cuối cùng vẫn làm cho Peter hiểu siêu anh hùng trách nhiệm. Chân lý, dường như nguyên bản quỹ tích đích xác có thể tạo nên một cái siêu anh hùng. Nhưng, Phương vẫn muốn, là một cái sức chiến đấu mạnh hơn Spider-Man. Cho nên, hắn tới, đang ở Phương vẫn suy tính thời điểm. Peter cùng hắn tốt bạn gây nét thân ảnh rất xa chiếu vào Phương vẫn trong tầm mắt. Phương vẫn nhấn cái loa một cái. Thành công đem Peter cùng nét chú ý của lực hấp dẫn qua đây. Peter, Phương Vấn tựa đầu vươn ngoài cửa sổ. Đối với Peter hô, oa tắc, Bugatti, Peter, người chừng nào thì nhận thức loại này phú hào a? Nét vẻ mặt hưng phấn đối với bên cạnh Peter nói rằng. Peter nghi hoặc nhìn Phương Vấn, luôn cảm giác ở đâu gặp qua hắn, nhưng lại nghĩ không ra. Peter vẫn là đi tới. Nét theo sát mà ở phía sau. Tiên sinh, chào ngươi, tìm ta có chuyện gì không? Peter lễ phép hỏi. Phương Vấn mỉm cười, đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng. Vẻ mặt ngạc nhiên nét nhất thời trở nên vẻ mặt mờ mịt. Hai mắt vô thần, xoay người đi ra. Nét, nét, Peter thấy thế vội vã hô to. Nhưng nét hoàn toàn không để ý đến. Vẫn như cũ tự mình hướng trước mặt đi tới. Người đối với nét làm cái gì? Peter nhìn chằm chằm Phương Vấn nói rằng. Chỉ là làm cho hắn trở lại nhà mình mà thôi. Lên xe, ta tìm ngươi có việc. Phương Vấn méo một chút đầu. Nói rằng, ngươi là ai? Peter nhìn chòng chọc vào Phương Vấn. Bắp thịt toàn thân nằm ở buộc chặt trạng thái. Lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Làm sao? Muốn cùng ta động thủ? Phương Vấn bật cười lắc đầu. Liếc mắt liền nhìn ra Peter y phục phía dưới căng thẳng bắp thịt ta là Phương Vấn. Thương Lôi, chi ảnh Phương Vấn. Peter khiếp sợ nhìn Phương Vấn, không có khả năng. Ta đã thấy hắn, ngươi không phải hắn, ngươi rốt cuộc là người nào? Phương Vấn khóe miệng giật một cái. Trước đây chính mình đầu óc cái nào gân không có dựng đối với dĩ nhiên nổi lên một cái như vậy. Junipero chí cực tên, đáng tiếc. Đã truyền khắp toàn cầu. Muốn thay đổi cũng khó. Sự thực thắng hùng biện. Phương Vấn cũng không lời nói nhảm. Trong mắt lôi điện chợt lóe lên. Mặc dù nói màu đen lôi điện, nhưng Peter cái này cao tài sinh vẫn là dễ dàng nhìn ra đây chính là thứ thiệt lôi điện. Peter cũng chưa từng thấy qua Phương Vấn xuất thủ. Đối với Phương Vấn lôi điện màu sắc biến hóa cũng không rõ ràng lắm. Ngài thật là Phương Vấn. Ngài khuôn mặt. Peter kinh ngạc nhìn Phương Vấn mặt của Phương Vấn nhưng là treo lên đánh rồi toàn bộ The Avengers cộng X-Men siêu cấp người mạnh. Tuy là thật lâu chưa từng xuất hiện rồi, nhưng không thể phủ nhận. uy danh của người này vẫn còn đang toàn cầu trong phạm vi truyền lưu. Cái này nói rất dài dòng rồi. Lên xe à, may nơi đó ta bắt chuyện qua. Nói ngươi đi Tony công ty có chuyện gì? Peter nghe vậy cũng không nhiều lời. Chạy chậm đến kế bên người lái. Lên xe, vậy chúng ta đi đâu? Peter tò mò đánh giá bên trong xe. Tuy là ngồi qua Tony xe, nhưng chiếc xe kia rõ ràng không bằng Phương Vấn chiếc này nổi tiếng toàn cầu siêu cấp xe thể thao. Trên thực tế, chiếc xe này cũng là Tony, chỉ bất quá bị Phương Vấn đem ra mở mà thôi. Avenger cao ốc, ông, Avenger cao ốc, Peter và Hiếu Kỳ bảo bảo giống nhau. Theo sát sau lưng Phương Vấn, đi ở Avenger trong cao ốc, tò mò nhìn bốn phía. Chung quanh đặc công đối với Peter cũng không xa lạ gì. Thân phận của Spider-Man tư liệu những đặc công này toàn bộ đều biết. Nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Phương Tiên Sinh, mới vừa lên đến Avenger chỗ ở tầng trệt, lại đụng phải đi ra ngược lại cà phê Vision. Liếc nhìn Vision cái trán Milestone. Phương Vấn suy nghĩ một chút. Cũng là nên đem viên này Milestone đã lấy ra. Đây là Peter Parker. Vision tò mò nhìn Peter nói rằng. Ân, Phương Vấn gật đầu. Vision tiên sinh ngài khỏe. Ta là Peter Parker. Peter liền vội vàng hỏi tốt. Đây đều là tiền bối a. Tuy là trước đây cùng bọn họ đã giao thủ, nhưng Peter tâm lý vẫn là rất tôn kính những thứ này Avenger. Người chính là sân bay chi trong chiến đấu chính là cái kia Spider-Man a. Thân thủ không tệ. Vision vừa cười vừa nói. Cảm tạ. Được rồi. Peter đi theo ta. Phương Vấn cắt đứt hai người. Không quấy rầy các ngươi. Vision gật đầu. Xoay người đi ra. Phương Vấn mang theo Peter hướng phía phòng của hắn đi tới. Phương Vấn trong phòng có Wakanda đưa tới phòng trọng lực các loại huấn luyện đồ dùng. Vừa lúc thích hợp Peter sử dụng. Chờ một lát. Ở cửa Phương Vấn tinh thần lực theo thói quen đảo qua. Khóe miệng Vivi vừa kéo. Nói với Peter. Peter lão lão thật thật gật đầu đợi chờ ở cửa. Peter, ngươi tại sao lại ở đây? Tony hơi thanh âm kinh ngạc truyền tới. Stark tiên sinh. Peter kinh ngạc nhìn người đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tony nhíu hỏi. Là ta dẫn hắn tới. Có chuyện sao? Phương Vấn từ trong phòng đi tới. Nhìn Tony nói rằng, người dẫn hắn tới nơi này làm gì? Tony nhìn thấy là Phương Vấn. Nhíu hỏi, huấn luyện hắn, ứng đối tương lai chiến tranh. Phương Vấn hai tay ôm vai. Nói rằng, Peter cả kinh, tương lai chiến tranh. Đây là đang dự chỉ vào cái gì không? Hắn chỉ là một hài tử. Dù cho tương lai có chiến tranh, cũng không phải hắn có thể tham dự. Tony âm lượng không tự chủ nói cao lên. Hài tử, từ hắn sở hữu siêu phàm lực lượng một khắc kia trở đi. Hắn liền không còn là một đứa con. Thanos một ngày phủ xuống. Ý nghĩa hắn tiên phong vệ đại quân cũng sắp đến. Tony, đây là một cuộc chiến tranh. Chiến tranh cũng mặc kệ ngươi là đại nhân vẫn là hài tử. Đây là một hồi cuộn sạch toàn cầu chiến tranh. Peter sở hữu siêu phàm lực lượng. Hắn liền có nghĩa vụ đi bảo hộ địa cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.